Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 137, dừng tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vừa động thủ một cái đi. Liễu Chính Trung cúi đầu, phất tay một cái, phát ra mệnh lệnh, chọn một người đi ra, để cho hắn động thủ. Phỏng đoán không ai xuống tay được, dứt khoát vừa động thủ một cái. Dù sao nhiều người như vậy ở đây, nội kình bên ngoài thả, đủ đưa cả nhà bọn họ lên đường. Rất nhiều lão gia tử trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể than thở một tiếng. Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được, đồng loạt đi lên trước, đem Lâm gia bốn người vây quanh. Người Lâm gia chấp nhận nhắm mắt, ở Bạch Ngọc Thang mạnh mẽ võ lực chèn ép hạ, kỳ tích cuối cùng là sẽ không phát sinh. Đại cao thủ, gặp lại sau. Lâm Tuyết Nhi ngắm một cái cửa, cũng là nhắm mắt, một khắc cuối cùng nhưng chẳng biết tại sao nghĩ tới Trương Hoa. Có lẽ là bởi vì là Trương Hoa có cho Lâm gia báo thù hy vọng duy nhất đi. Mặc dù hy vọng mong manh, dẫu sao coi như Trương Hoa sau lưng có quy nguyên cảnh võ giả, cũng không khả năng bởi vì làm cho này chuyện nhỏ, và một cái khác quy nguyên cảnh võ giả Bạch Ngọc Thang tử chiến. Chết là Lâm gia, không phải Trương Hoa, tội gì, động thủ. Liễu Chính Trung ở đám người bên ngoài nhẹ ói hai chữ. Hắn bị thương bất tiện vận kình, cho nên chỉ cần ở bên ngoài cùng kết quả là được. Thật ra thì đứng ở trong vòng, vậy không nhiều tốt. Những lão gia tử khác cơ hồ đều là nhắm mắt, nhiều người như vậy cùng nhau phát động nội kình, không nghi ngờ chút nào, Lâm gia bốn người tuyệt đối là gần cốt đứt đoạn, máu tươi đầy trời, thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng thì có biện pháp gì đâu, không người chủ động đứng ra, vậy cũng chỉ có thể đồng loạt ra tay. Hơn nữa đau lâu không bằng đau ngắn, nhiều người như vậy vừa động thủ một cái, lực lượng cường đại tuyệt đối là ngay tức thì trong nháy mắt giết. Người Lâm gia cũng có thể thiếu chịu khổ một chút. Tốt vô cùng, lão gia tử cửa ở Liễu Chính Trung dưới sự chỉ huy, vận đủ nội kình đang muốn ra tay. Đợi một chút, đây là một tiếng gào to từ bên ngoài viện truyền tới. Lão gia tử cửa vậy thuận thế ngừng tay, nhìn về bên ngoài viện, thanh âm có chút quen tai. Lâm Tuyết Nhi kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía người đến. Áo lỗ, quần thường, khóe miệng cười trúng chím. Chính là Vương Hiểu Phong, ngươi làm sao tới? Lâm Tuyết Nhi cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu là Trương Hoa xuất hiện, nàng nhất định là ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể Vương Hiểu Phong mà, vậy cũng chỉ còn lại có kinh ngạc. Mao Tuyến vui cũng không có. Tên này liền một người bình thường, liền nàng cũng không đánh lại. Tới vậy uổng công, nhiều nhất đưa cái đầu người thôi. Ta cũng không muốn đến à, nhưng người nào để cho ta người này tâm tính thiện lương đâu. Vương Hiểu Phong cười trả lời. Hắn vậy không nói được mình tại sao phải tới. Theo lý đây là đầm rồng hang hổ. Lâm Tuyết Nhi ngày thường đối với hắn vậy không được tốt lắm. Được rồi. Nhưng thật ra là các loại ngược đãi, ói mật cũng sắp cạn sạch. Vị này anh bạn trẻ, có gì ý kiến hay à? Liễu Chính Trung ngược lại cũng không bởi vì là Vương Hiểu Phong là người bình thường mà tức giận. Như cũ rất có lễ phép, Vương Hiểu Phong chỉ một cái Lâm gia bốn người, cao giọng tuyên bố, ta là tới dẫn đi bọn hắn. Anh bạn trẻ, ngươi muốn mang đi bọn họ? Ngươi có thể biết bọn họ là ai? Liễu Chính Trung nhíu mày một cái, ánh mắt ở Lâm Tuyết Nhi và Vương Hiểu Phong bây giờ tới quay về. Ở hắn xem ra, Vương Hiểu Phong hoặc giả là Lâm Tuyết Nhi cuồng nhiệt người ngưỡng mộ. Nhìn điểm nhiệt huyết phim truyền hình, liền nhiệt huyết ở trên, muốn đứng ra bất bình dùm. Có thể bất bình dùm cũng có thực lực và không thực lực chính là đưa thức ăn. Khổ như vậy chứ, còn sống không tốt sao? Lâm gia, Lâm thị tập đoàn mà. Vương Hiểu Phong rừng rưng trả lời, đáy lòng nhưng là lo lắng. Ông cụ, người làm sao còn chưa tới? A Hoa không biết, thật là không luyến tiếc xem anh chết đi. Anh một người dày không dừng được à? Nhiều như vậy lão gia tử, một người một gậy cũng có thể đem anh sống gõ chết. Thằng nhóc, ta muốn tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Đây là, Lý Thụy đứng không vững, nắm quả đấm đi về phía Vương Hiểu Phong. Thật vất vả cùng đến lão gia tử cửa ra tay, giải quyết Lâm gia, mắt xem có thể trở về nhà xách súng khởi công. Kết quả cũng không biết từ đâu toát ra cái tiểu tử ngốc. Trì hoãn thời gian, Liễu Chính Trung nhíu mày một cái, cũng không nói lời nào. Ở hắn xem ra, để cho Lý Thụy ra tay cho Vương Hiểu Phong một cái dạy bảo cũng tốt. Tránh cho Vương Hiểu Phong thằng nhóc này ngày sau không biết trời cao đất rộng lại mạnh mẽ vào. Chết thảm hại hơn, đợi một chút, có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói, đừng táy máy tay chân. Quân tử động thủ, không đúng, quân tử động khẩu không động thủ. Vương Hiểu Phong không biết võ công, đẹp trai bất quá 3 giây, liền liền rút lui, thằng nhóc, ngươi yên tâm ta không động thủ. Lý Thụy vừa nói một chân đạp hướng Vương Hiểu Phong. Đợi một chút, một tiếng uy nghiêm khẽ quát vang lên. Lý Thụy tức giận cố chịu chân. Nếu như người khác, hắn khẳng định lười để ý. Ngươi nói đợi một chút chờ các loại. Ngươi ai à? Chỉ hoãn bố thời gian ngươi thường nổi sao? Có thể thanh âm này hắn rất quen. Là nhà hắn lão gia tử. Hô, hù chết anh. Vương Hiểu Phong lặng lẽ hướng ngửa về sau thân thể. Giờ phút này, Lý Thụy chân khoảng cách ngực hắn chỉ có 5 cm. Lý lão đệ, ngươi đây là? Liễu Chính Trung nghi ngờ nhìn về phía Lý lão gia tử. Không biết hắn vì sao đột nhiên kêu ngừng. Vậy không có nghe nói Lý lão gia tử ngày thường có nhiều nhiệt huyết à? Liễu lão ca, thằng nhóc này bước chân phù hư. Tinh khí tan giả, vừa thấy là người bình thường, ta xem vẫn là thôi, đem hắn câu nệ ở một bên là được, liền đừng táy máy tay chân tổn thương hòa khí. Hôm nay, có Lâm lão đệ một nhà, cũng đã là làm chuyện ngươi trời ghét. Lý lão gia tử cười yếu ớt giải thích, Lý lão đệ nói có lý, vậy thì làm như vậy đi, làm phiền Lý thiếu hiệp. Liễu Chính Trung như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Còn như lời này có phải là thật hay không có đạo lý? Ai quan tâm đây? Dù sao chừng bất quá một người bình thường. Không người quan tâm, thuận tay bán một tốt vậy là có thể. Ngày sau ở Bạch Gia thuộc hạ, mọi người còn phải giúp nhau canh gác đây. Thụy Nhi, đem anh bạn trẻ này mang đi ra ngoài đi. Trong sân máu tanh, chớ dọa người ta. Lý lão gia tử phân phó, đáy mắt nhưng là thoáng qua một đạo tinh quang, đối với Trương Hoa đoàn người, phối trí. Hắn nhưng mà cố ý hiểu qua, trước mặt thằng nhóc thúi này chắc là Trương Hoa chơi đùa từ nhỏ đến lớn quen lúc nhỏ. Trương Hoa ít nhất có cái quy nguyên cảnh tông sư làm hậu thuẫn. Có thể không đắc tội còn chưa đắc tội tốt, không gặp Bạch Ngọc Thang lớn lối như vậy người. Liền Hoa Hùng cũng thuận tay giết, nhưng bây giờ cũng chỉ dám cây đuốc khí đi Lâm gia trên đầu dài. Phải biết Trương Hoa mới thật sự là hung thủ giết người à. Để hung thủ không giết, giết, đồng lõa, cả nhà. Cái này rõ ràng chính là chọn trái hồng mềm bóp à. Cũng chính vì vậy, tỏ ra Bạch gia có chút bắt nạt kẻ yếu, cho nên còn cần một cái mập gà, lập uy. Hoàn toàn điện định Bạch gia ở Trừ Châu võ đạo giới nói 102 uy nghiêm vô thượng. Biết, Lý Thụy tức giận đáp lời, sau đó kéo lại Vương Hiểu Phong đi bên ngoài kéo, coi là thằng nhóc ngươi may mắn, nếu không phải ông nội ta mở miệng, ngươi ngày hôm nay liền chuẩn bị kêu ta ông nội đi. Này, dừng tay à, các người không thể như vậy. Không thể à, ban ngày ban mặt. Vang vang càn khôn, cái này còn có vương pháp mà, cái này còn có công lý mà, các người như vậy là sẽ gặp báo ứng, sẽ gặp báo ứng. Vương Hiểu Phong dùng rằng, giống to, đáng tiếc không chứng dùng. hắn căn bản đúng không ra Lý Thụy cặp kia luyện qua tay. Bóp, người nhà cho ta an tĩnh một chút. Lý Thụy hung hăng bỏ rơi một cái tát tới. Vương Hiểu Phong trên mặt nhiều năm đỏ tươi năm dấu ngón tay. Ngay tức thì sững sốt, lớn lên nhớ sau chuyện này. Hắn cho tới bây giờ không có bị người đánh. Bây giờ nhưng là một lần đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyenc.com/tiu-ma-su-do quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.